Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1499, chương 1501, viện binh. Trăm đầu thủy long, bảo xạ mà ra, tao khí trùng thiên, tại này quái dị mà tình cảnh tráng quan bên dưới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, miệng há lớn dính, nửa ngày nói không ra lời. Nội tâm càng là chấn động vô cùng, bởi vì thẳng đến hôm nay, bọn họ mới hoàn toàn kiến thức đến Tần Dương vô sỉ cùng như bước một mặt. Xin hỏi cái này tu tiên thế giới, có cái nào trưởng môn sẽ để cho đệ tử làm ra loại này sự tình? Có cái nào trưởng môn sẽ có loại phương thức này khiêu khích địch nhân? Có cái nào trưởng môn sẽ như thế phóng đãng không bị trói buộc? Đạo đức tính toán cái gì? Lễ nghĩa liêm sỉ tính toán cái gì? Tại tuyệt đối ra mặt dày trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Không phục, vậy trước tiên tao ngươi một mặt. Đương nhiên, giờ phút này cái kia trăm tên đệ tử lại là vô cùng thư sướng cùng thống khoái. Trọn vẹn tam đại bình nước vào trong bụng, nghẹn lâu như vậy, bàng quang đều nhanh tạc, thật vất vả có phóng mạng thủy lệnh. Tự nhiên rất sung sướng mở cống, nhất là đối mặt với địch nhân tiến hành làm nhục như vậy. Từng cái trong lòng uất khí triệt để phóng xuất ra. Hơn nữa đối phương trong địch nhân, còn có một vị thiên kiều bá mị mỹ nữ. Một ít đệ tử dứt khoát thẳng thắn nhìn qua đàm đài minh nhuế cái kia lời nói gương mặt non nớt. Một bên phóng nước, một bên oai oai, gọi là một cái đắc ý. So với bọn họ thoải mái, thiên nhất các đệ tử lại sắp tức điên, đàm đài minh nhuế càng là khí thân thể mềm mại phát run. Nhất là cảm nhận được cái kia từng đảo không có hảo ý ánh mắt. Hầu như theo bản năng muốn giết ra ngoài, bất quá bị lý trí cưỡng ép ngăn chặn sát ý. Mặc dù đối phương như thế nào nhục nhã, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tần Dương, người cái này vô sỉ hạ lưu người cặn bã xúc sinh, cũng liền phối dùng loại này buồn nôn thủ đoạn nhỏ, vọng người chính là đứng đầu một phái, mất mặt xấu hổ đồ vật. Đàm đài minh nhuế nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nổi giận mắng. Tần Dương ngược lại cũng không tức giận, nhường phóng xong nước các đệ tử thu thương buộc lên dây lưng, cười tủm tỉm nói ra, có bản lĩnh hai huynh muội các ngươi chớ núp tại sắc rùa đen bên trong a, chính mình nhất định phải không tự trọng, còn muốn quái lạ người khác. Ngươi, đàm đài minh nhuế nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi bên trong tràn ngập lấy phẫn nộ hỏa diễm, sâu hít thở mấy cái khí, lạnh giọng nói, tốt, ngươi nếu thật có đảm lược liền tốt nhất đừng rời bỏ một mực đợi ở chỗ này. Ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay hành động. Yên tâm, ta sẽ không rời đi. Tần Dương mỉm cười, hướng về cái khác đội một đệ tử hô to. Đội thứ hai chuẩn bị, buổi sáng 8 giờ đúng giờ uống nước. Hay vẫn là một dạng, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vụng trộm phóng nước. Vi phạm mệnh lệnh người, giết không tha. Nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn qua Tần Dương hình bóng, đàm đài minh nhuế trong mắt oán hận đạt đến cực hạn. Bờ môi cắn chảy ra máu, gằn từng chữ một, chờ lấy, ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt. Nhất định sẽ, ngoặc kép, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Tần Dương nhìn qua nhíu mày Tu La nữ yêu, tươi cười hỏi, kinh hỉ cái cọng lông. Tu La nữ yêu một mặt ngại ác biểu lộ, dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí cũng không biết là trào phúng hay vẫn là tán dương. Người thật đúng là phóng đãng không bị trói buộc a, liền nhục nhã người đều biến thái như vậy, ác thú vị. Tần Dương vẫn như cũ lộ ra cái kia tia lực lượng thần bí nụ cười, chớp mắt nói, chờ lấy đi, ta còn có kinh hỉ càng lớn cho ngươi. Đừng, ta cũng đã không chờ mong. Tu La nữ cho rằng Tần Dương muốn để các đệ tử làm ra càng xấu hổ cử động, vung tay nói ra. Tần Dương cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Tiếp đó, tại hắn chỉ huy bên dưới, hai bên trăm người tiểu đội phân biệt tại giữa trưa 12 giờ cùng rạng sáng 12 giờ. Hoàn thành, mở cống vỡ đê, nhiệm vụ. Có phía trước đệ tử làm gương mẫu, mặt sau hai đôi đệ tử ngược lại cũng quen việc dễ làm. Mà ở tại bọn hắn phóng nước đồng thời, Tần Dương ẩn ẩn phát giác được tầng kia rùa tiên kết giới giống như trở nên mỏng manh một chút. Chẳng qua là dị thường ai đều không có phát hiện, bao quát tu la nữ yêu, xem ra thật tác dụng. Tần Dương khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm nói, ngày thứ hai, ba nhánh phân đội đệ tử lại là lấy đồng dạng phương thức bắt đầu, nhục nhã, thiên nhất các. Không ai biết Tần Dương vì sao muốn lựa chọn dùng loại phương thức này đi nhục nhã đối phương. Hơn nữa mỗi ngày còn chia ba cái không đồng thời đoạn nhường đệ tử đi đối phương kết giới. Nhưng nhìn địch nhân vẻ mặt phẫn nộ, cũng không dám đi ra đánh biệt khuất biểu lộ. Đám người nội tâm lại cảm thấy đặc biệt thoải mái cùng vui vẻ. Nguyên lai không đánh nhau, cũng có thể như vậy thoải mái. Sảng khoái là bọn họ, có thể thống khổ lại là thiên nhất các đệ tử. Cái này quy tiên trận mặc dù có thể ngăn cản đao kiếm lôi giật thậm chí khí độc công kích, nhưng chỉ duy nhất ngăn không được phổ thông mùi. Dù sao cái này vị đái không độc, tự nhiên có thể không trở ngại có thể tiến vào kết giới. Nghe cái kia nồng đậm tao mùi nói, thiên nhất các đệ tử đều nhanh nhả, ăn cơm là mãn mùi khai, đi ngủ là mãn mùi khai, tĩnh tọa tu luyện cũng là mãn mùi khai, luôn cảm giác mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một phần đồ ăn thậm chí đan dược, đều mang theo cỗ này buồn nôn vị đạo, mà Đàm Đài Minh Nhuế, thậm chí cũng không dám tắm rửa, chứng kiến tắm rửa nước, trong đầu liền hiện ra đối phương cái kia trên trăm đạo bay tới cột nước. Tức khắc một trận tê cả da đầu, toàn thân bò đầy nổi da gà, gần như sắp muốn tan vỡ. Về phần Tần Dương bọn họ, là lẩn tránh thật xa, tứ phía thông phong, nghe lấy âm nhạc thảnh thơi vui đùa. Thời gian có một chút, liền có một đội người bước con cua bước, nghênh ngang đi đến kết giới chỗ, kéo ra dây lưng, bắt đầu bạo xả, trong miệng còn huýt sáo. Tốt không thoải mái, vì chiếu cố tu la nữ yêu cảm xúc, Tần Dương đặc biệt vì nàng chế tạo một cái lều vải, để lên mấy bồn hoa, dù sao cũng là chính mình kiếp trước lão bà nha, cần phải chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố. Xuất tinh mỹ chén trà bị hung hăng ngã trên mặt đất, ngã vỡ nát, bên trong mãn một chén tản mát kim hoàng sắc nước trà. Rơi vào Đàm Đài Minh Nhuế trong mắt lại là một trận buồn nôn. Dạ dày đều tại sôi trào. Đây đã là ngày thứ ba. Ngay tại vừa rồi, đối diện lại phóng 100 đạo thủy. Không chịu nổi Đàm Đài Minh Nhuế dứt khoát về đến phòng. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng trong không khí tràn ngập buồn nôn vị đạo. Lại thủy chung đuổi đi không tiêu tan. Vô sỉ hỗn đản, thật là tu tiên giới sỉ nhục. Bại hoại, Đàm Đài Minh Nhuế ở trong phòng bên trong vừa đi vừa về độ bước. Một lần lại một lần mắng Tần Dương, hận không thể hiện tại liền xông ra, đem hắn thiên đao vạn quả, một tiết mối hận trong lòng. Mắng một hồi, nàng cắn ngân răng, bỗng nhiên đi ra cửa phòng, hướng về hậu sơn cấm địa đi đến, đi tới cấm địa. Đập vào mi mắt là lóe lên dỉ xét lốm đốm thiết diện. Hai bên mỗi nơi đứng lấy một tôn sư tử đá. Rất là bình thường, nhưng xung quanh lại có vài tên linh hư cảnh giới cao thủ thủ hộ. Đàm Đài tiểu thư, xin dừng bước, một gã hộ vệ đưa tay ngăn trở Đàm Đài Minh Nhuế. Thấp giọng nói ra, nữ nhân cắn môi cánh, nhẹ giọng dò hỏi. Quý các chủ vì ta ca cử hành tế ti nghi thức thế nào? Bọn họ lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Các ngươi biết không? Thật xin lỗi, chúng ta cũng không hiểu biết. Tên hộ vệ kia nói ra. Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp xẹt qua thất lạc. lại hỏi, cái kia cứu binh đây, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Quý các chủ không phải nói cũng đã thỏa đàm sao? Nhanh, không xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay viện binh sẽ tới. Hộ vệ nói ra, hôm nay, Đàm Đài Minh Nhuế đôi mắt đẹp sáng ngời, nắm chặt nắm tay, nói thầm, Tần Dương, cần phải nhường ngươi trả giá đắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.